Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 397, tiểu đội sương mù. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Bên ngoài thành, Hasu ngồi trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm một cọng cỏ, bất mãn phàn nàn nói: "Tên Kisame kia lại đi đâu thế? Để bản đại gia chờ lâu như vậy?" Ryu đứng ở một bên đang dùng Kesuriugan dò xét bốn phía, hoàn toàn làm lơ Hasu phàn nàn. Hai người đều là ninja cùng thôn. Ryu rất rõ ràng tính cách, thì cốt mạch, Kaguya nhất tộc, ở tộc Kaguya, khai phá lực lượng huyết mạch càng sâu, tính cách sẽ càng táo bạo. Tộc nhân Kaguya có thể vừa khai phá, thì cốt mạch, của bản thân, đồng thời còn có thể bảo trì lý trí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hasu hiển nhiên không ở trong đám này. Keng, keng, keng, đột nhiên, trong tòa thành truyền đến tiếng chuông cảnh báo gấp rút. Loại cảnh báo này, thường thường là khi tòa thành tao ngộ giặc cướp, hoặc có nhân vật trọng yếu trong thành bị tập kích mới có thể gõ vang. Náo động nhỏ bình thường một chút thì sẽ không dễ dàng vận dụng. Lông mày Ryu siết chặt, vội vàng nhìn tới, Kesuriugan trong hốc mắt cũng lóe lên quang mang yêu dị. Hasu thì phun ra nhánh cỏ trong miệng, đứng lên, thầm nói: "Mẹ kiếp, tên hỗn đản Kisame không phải sẽ đi giết thành chủ đó chứ? Nơi này thế nhưng là Hỏa Quốc nha, nếu như bị người Konoha để mắt tới, chúng ta sẽ có phiền phức lớn." Một lát sau, một thân ảnh chạy như bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Thân ảnh này không phải ai khác, chính là kẻ vừa mới chui vào thành, từ trong nhà phú thương đầu chọc cướp lấy song đao Hiramekare. Hoshigaki Kisame, Hiramekare, thấy Kisame khiêng trên vai song đao, Ryu cùng Hasu đều có chút ngoài ý muốn. Là tinh anh thượng nhẫn làng sương mù, bọn họ tự nhiên đều nhận ra Hiramekare, một trong bảy danh kiếm làng sương mù. Kisame mở cái miệng như cá mập, cười nói: "Ai có thể nghĩ tới một trong bảy danh kiếm, song đao Hiramekare, vậy mà lại bị một cái thương nhân Hỏa Quốc cất giấu." Hasu nhếch miệng, hừ, không phải chỉ là một thanh kiếm nát sao? Nắm giữ, thì cốt mạch, Shikosumiaku, tộc Kaguya không cần vũ khí, bởi vì xương cốt bản thân bọn họ đã là vũ khí tốt nhất, sắc bén nhất, cho nên Hasu không có hứng thú gì với Hiramekare. Ryu cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Hắn là loại ninja huyết kế đồng thuật thiên về kỹ xảo, cũng không quen sử dụng loại song đao thể tích khá lớn như Hiramekare. Trong bảy danh kiếm làng sương mù, hắn chỉ vừa ý thanh Nuibari bén nhọn, bất quá bởi vì trong đại chiến nhẫn giới lần ba, thất kiếm làng sương mù bị Mai Tô Giai, Mai Duy, đánh bại, trong bảy người chỉ có Suikazan Fukuki, Biwa Juzo cùng Kurosuki Raiga trốn thoát, bốn người còn lại đều bị Mai Tô Giai đánh chết, mà Mai Tô Giai cũng vì sử dụng cấm thuật, bát môn độn giáp, mở ra cửa cuối cùng tử môn, kiệt lực mà chết. Bởi vậy, bốn thanh Hiramekare, Shibuki, Nuibari cùng với Kabutowari thất lạc ở chiến trường, làng sương mù bởi vì sau đó lâm vào náo động, chỉ kịp thu về được một thanh trong đó là Hiramekare, về phần ba thanh còn lại thì không biết rõ nơi hạ lạc. Tiếng chuông cùng tiếng hò hét trong thành càng ngày càng lớn. Ryu lúc này nói: "Đi thôi, chúng ta còn có nhiệm vụ trên người, tốt nhất đừng ở nơi này gây phiền phức." Kisame nhẹ gật đầu, đoạt được một thanh nhẫn đao. Tâm tình của hắn lúc này rất vui vẻ. Kết quả là, ba người tiếp tục chạy nhanh về hướng Bắc, rất nhanh xuyên qua biên cảnh Hỏa Quốc, đi tới cảnh nội Điền Quốc mà trong tình báo có đề cập là nơi Orochimaru từng hiện thân. Sau khi tới Điền Quốc, ba người tới một chỗ rừng cây ẩn nấp, dựa theo Akatsuki an bài, sẽ có một tên thành viên chính thức Akatsuki ở nơi này tụ hợp cùng ba người bọn họ. Sau đó cùng nhau tạo thành một chi tiểu đội bốn người chính quy, thảo phạt phản đồ của Akatsuki, Orochimaru. Đợi một lúc lâu, cũng không thấy bóng người nào. Hasu táo bạo lần nữa oán giận mắng: đám Akatsuki đáng chết, quả thực là đem chúng ta xem là chó để sai xử. Kisame một bên làm quen với song đao Hiramekare vừa tới tay. Một bên châm chọc nói, ngươi cho rằng phản bội nhẫn thôn song nhân sinh sẽ là dạng gì? Nếu đã lựa chọn phản bội thôn, nên làm tốt giác ngộ. Hasu khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng cười, xem ra ngươi đúng là chán sống. Kisame nhìn chằm chằm Hasu sát ý đầy người, một mặt bình thản nói, ngươi giết không được ta, so với lãng phí thể lực, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đừng quên mục tiêu lần này chính là một trong tam nhẫn Orochimaru. Nói không chừng chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này. Ryu phụ trách điều tra nói. Các ngươi bớt ồn ào đi. Người đến rồi. Vù, không lâu sau, dưới âm thanh xé gió. Một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống trước mặt ba người. Người đến một thân trang phục hồng vân Akatsuki. Trên vai khiêng Kubikiriboko, nguyên một trong thất kiếm làng sương mù. Biwazuzo, Hasu cười khẽ một tiếng. Hạc, ta còn tưởng rằng là ai chứ? Không nghĩ đến là tên này. Kisame cười nói, Akatsuki muốn cho chúng ta họp hội đồng hương à, phụ mệnh lệnh thủ lĩnh. Chúng ta bốn người tạm thời tạo thành một chi tiểu đội. Do ta tạm thời đảm nhận đội trưởng. Tiểu đội danh hiệu, sương mù, nhiệm vụ đuổi giết Orochimaru. Biwazuzo một bên đánh giá ba người, một bên tuyên bố mệnh lệnh của Akatsuki, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Bởi vì làng sương mù đẫm máu tồn tại lý niệm cường giả vi tôn. Cho nên quan niệm cấp bậc trên dưới của làng sương mù không có xâm nghiêm như các nhẫn thôn khác. Mấy chuyện như ám sát, phản loạn, chính biến các loại, ở những thôn khác đều là cấm kỵ, nhưng đối với ninja làng sương mù cơ hồ là chuyện thường ngày. Cho nên Biwazuzo cũng không ưa thích liên hệ cùng ba tên ninja phản bội trước mắt. Trên thực tế Akatsuki sở dĩ phái Biwazuzo đến, còn có một cái ẩn tình khác, bởi vì tam đại nhẫn thôn liên thủ tập kích làng mưa. Các thành viên Akatsuki cơ hồ đều mang thương thế trên người. Mà tên Kakuzu sau trận chiến tổn thất 4 khỏa trái tim. Vì bổ sung trái tim mới, đã tổ đội cùng nhị vĩ Jinchuriki Yugito bị Obito khống chế. Rời đi trụ sở Akatsuki, triển khai săn giết, cướp lấy trái tim mới. Kakuzu mặc dù chỉ còn lại một trái tim, chiến lực tổn hao nhiều. Nhưng thực lực nhị vĩ Jinchuriki Yugito lại mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Cho dù là săn giết thượng nhẫn, độ khó cũng không lớn, cho nên việc săn giết phi thường thuận lợi. Kakuzu cơ hồ không tốn sức, liền một lần nữa gom đủ 5 khỏa trái tim. Nhưng mà ngay lúc Kakuzu cùng Yugito sắp trở về trụ sở bí mật của Akatsuki, huyễn thuật Obito dùng khống chế Yugito đột nhiên biến mất. Mà Yugito không chút dấu hiệu nào liền thoát khỏi huyễn thuật. Kakuzu không có tí phòng bị, tự nhiên gặp xui xẻo. Yugito kiêu ngạo, nào chịu được sỉ nhục bị huyễn thuật khống chế. Thế là nàng không có đào tẩu, mà là lửa giận ngập trời phát tiết lên người Kakuzu. Kakuzu một mặt mộng bức, các trái tim nóng hổi vừa mới tới tay, lại lần nữa tổn thất hầu như không còn. Chờ tới lúc Shinichi cùng Conan nghe tiếng chạy tới, cùng nhau lần nữa chế phục Yugito, cả người Kakuzu cũng đã nát đầy đất, tràng diện vô cùng thê lương. Cũng may cái trái tim thổ thuộc tính được Kakuzu sớm một bước độn thổ giấu vào dưới đất, mới khiến hắn miễn cưỡng trở về từ cõi chết, mà sau đó, hắn bỏ ra trọn vẹn một đêm, mới một lần nữa đem thân thể bản thân ghép lại. Cách chương.